Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới vẻ ngoài lạnh lùng vốn có của Lê Phong, khán giả không mảy may phát hiện ra điều gì bất thường. Khi anh chủ động đề nghị phối hợp cùng Lê Chi, ai nấy đều không khỏi vui mừng, háo hức mong chờ. Trong hai người bọn họ, một lạnh lùng điềm tĩnh, một lanh lợi sắc sảo, càng khiến quá trình khám phá phó bản thêm phần hấp dẫn và đáng tin cậy. Bốn người nhanh chóng cùng nhau tiến lên tầng 3. Không gian nơi đây sạch sẽ hơn hẳn hai tầng dưới. Có lẽ do lượng người sinh sống đông hơn nên khu vực chung được dọn dẹp thường xuyên hơn. Lê Phong và Kiều Tuấn Viễn được sắp xếp ở phòng 302. Tình cờ trở thành hàng xóm của Cù Dung, cô gái mà Lê Chi từng chạm mặt vào sáng nay, ở phòng 304. Lúc này, tất cả các phòng trên tầng 3 đều đóng kín cửa. Không rõ cư dân nơi đây đã ra ngoài làm việc hay đơn giản là vẫn đang ngủ nướng. Trong hành lang yên tĩnh, có một căn phòng khiến người ta chú ý, câu đối dán ở cửa giống hệt như loại xuất hiện tại tầng 2. Nhưng khác biệt là, thay vì treo đèn lồng đỏ, căn phòng này lại lặng lẽ treo một dải lụa đỏ uốn quanh khung cửa. Màu đỏ rực giữa hành lang âm u càng khiến người ta cảm nhận rõ rệt hơi lạnh của cái chết. Trước đó, Lê Chi không chú ý kỹ đến nội dung những câu đối dán ở tầng dưới. Giờ cô cẩn thận tiến lại gần, ánh mắt lướt qua từng chữ. Xuân Phong Nhất Khúc Truyền Quảng Vũ, Mộng Vân Thường, Băng Tuyết Chi Trí Lưu Nhân Gian, nền đỏ chữ đen. Kiểu câu đối thường thấy mỗi dịp Tết đến xuân về, đáng lẽ phải là điềm báo cho sự an yên, hạnh phúc, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, chúng lại mang một nét gì đó âm trầm, rờn rợn đến rợn tóc gáy. Lê Chi nhíu mày, thì thầm, đây không phải là câu đối bình thường. Lê Phong gật đầu, giọng trầm xuống, là câu đối phúng điếu. Mạnh Vũ Hàm hốt hoảng ôm chặt lấy cánh tay Lê Chi. Chẳng lẽ nhà này có người vừa C, H, E, T sao? Cái C, H, E, T là chuyện không ai tránh khỏi. Nhưng nếu là tang gia bối rối, tại sao lại không treo khăn tang? Tại sao lại dùng dải lụa đỏ, một màu tượng trưng cho hỷ sự? Lê Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị. Đi xem tầng 2 trước đã. Cả nhóm quay xuống tầng 2. Hành lang nơi đây tối tăm, lờ mờ ánh sáng đỏ hắt ra từ những chiếc đèn lồng lủng lẳng. Mỗi cánh cửa lại dán một cặp câu đối, sắc đỏ phủ khắp, như đang che giấu điều gì ghê rợn bên trong. Đèn hành lang cảm ứng âm thanh bật sáng khi Lê Phong dậm mạnh chân. Anh bắt đầu đi từ căn này sang căn khác. Mắt nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ, gương mặt vốn bình tĩnh nay dần trở nên u ám, mày cau chặt, môi mím lại thành một đường thẳng lạnh lẽo. Tất cả đều là câu đối phúng điếu. Mạnh Vũ Hàm dùng mình, cảm giác một luồng khí lạnh len lỏi dưới chân, chạy thẳng lên sống lưng. Dưới ánh đèn lập lòe, tòa chung cư dường như phủ kín một bầu không khí C, H, E, tê chóc. Lê Chi trầm giọng, đi tiếp lên tầng trên xem sao. Tầng 4, hai căn phòng có dấu hiệu tương tự. Tầng 5 cũng vậy, duy chỉ có tầng 6 là ngoại lệ. Ánh sáng tự nhiên tràn ngập, không gian sáng sủa hơn hẳn, thoáng đãng đến mức khiến người ta có chút cảnh giác. Như thể sự sáng sủa ấy chỉ là một cái bẫy hào nhoáng. Lê Phong tiến đến mép khu giếng trời, nơi Tiểu Ba và Cường Tử đã rơi xuống chết. Kiểu kiến trúc cũ kỹ, lộ thiên, không hề có rào chắn chắc chắn, nhưng quanh giếng trời vẫn có lan can, tuy cũ kỹ nhưng cao, khó có thể ngã nếu không cố tình trèo qua. Lê Chi lặng lẽ đứng cạnh, ánh mắt sắc bén nhìn quanh. Một lúc sau, cô chậm rãi nói, trừ phi hai người đó không dùng cầu thang mà định nhảy qua lan can để xuống tầng dưới. Một ý nghĩ đột ngột lóe lên, trong tình huống nào con người ta lại chọn cách nguy hiểm như vậy thay vì lối đi an toàn? Theo lời người đàn ông áo hoa, Tiểu Ba và Cường Tử là dạng vô lại, chuyên trộm cắp, gan lì chẳng ngán ai. Nhưng như vậy không đồng nghĩa với việc họ ngu ngốc đến mức tự sát bằng cách nhảy thẳng vào giếng trời. Chỉ có một khả năng, Lê Chi rít nhẹ một hơi, mắt ánh lên tia sáng lạnh. Họ đã thấy thứ gì đó khiến họ kinh hoàng tột độ. Quá sợ hãi nên không còn lý trí. Trong cơn hoảng loạn, họ tưởng rằng nhảy xuống là con đường sống duy nhất. Cả nhóm bước đến cuối hành lang tầng 6. Nơi đây có một khu vực chung nhỏ, có lẽ là bếp công cộng. Trên sàn rải rác đồ đạc, giữa đó là một cái lò than đang cháy âm ỉ, nước sôi lục bục trong ấm. Đúng lúc này, cánh cửa phòng gần đó bất ngờ bật mở. Một người phụ nữ trung niên bước ra, tóc xoăn, mặc áo len đỏ, tay bưng một chậu nhôm to. Khi trông thấy họ, ánh mắt bà lập tức thay đổi, cảnh giác và khó chịu. Này, các người làm gì ở đây? Tìm ai? Lê Chi lập tức xoay người, nở nụ cười ngọt ngào như mật. Dì ơi, bọn cháu mới chuyển tới ở phòng 205. Lên đây chào hỏi hàng xóm à? Cách Trương.